Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, thứ 41 chương rút lui khỏi. Thi cuồng, 2, 1 tháng số 20 trễ. 8 giờ 56 phân. Sương mù dày đặc trời. Mù sương đại sương mù đem toàn bộ thành thị triệt để bao phủ ở bên trong. Thành thị trung ngẫu nhiên lộ ra sáng đã ở trong sương mù mơ hồ nhìn không rõ lắm ni nhưng ít. Ra coi như là vì cái này quỷ dị mà hắc ám ban đêm tăng thêm mấy phần sinh khí. Tang thi các tầm mắt thực sự không được, chủ yếu dựa vào khứu giác cùng thanh âm đến vô khuyết điểm ở bán nguyệt này tiền liền sớm bị mỏi. Người sở hiểu biết, vì vậy nhân loại đối với buổi tối khởi đèn cũng liền bắt đầu nhiều lần lên. Đương nhiên, bằng không hội này chỉ sợ khắp đều là hôn thiên ám địa. Không hề sáng, quang giống như là một loại hy vọng, luôn luôn có thể mang cho nhân loại một tia ấm áp cùng an ủi. Giản ngôn đồng dạng kỳ vọng sáng, bất quá tiến hóa qua đi nàng nhìn ban đêm năng lực đã rồi tăng cường không ít. Bình thường chỉ cần ngắn thích tiêm, liền có thể so với người khác càng thêm rõ ràng trong đêm đen biện vật nhìn đường. Ban đêm thị lực vì ban ngày 2/3, giản ngôn đương nhiên là nếu so với những người khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế. Nhưng nếu như chỉ độc nhất người độc đại, thì có ích lợi gì đâu. Tiểu lỗi tử, người vậy có thể tăng tốc cùng tăng lực thần kỳ trái cây rốt cuộc lúc nào hầu có thể loại đi ra đâu. Ai, lấy ý thức tiến vào không gian. Giản ngôn đối với bây giờ không gian trung lục ý giạt rào nhưng thật ra có chút thưởng thức cao hứng. Rất nhiều lượng rau dưa đây đã là lần thứ hai loại đáng giá. Nhóm đầu tiên bởi vì muốn lưu hạt giống, vì thế giản ngôn trên cơ bản sẽ không động tới này rau dưa khác. Thỉnh thoảng tiến không gian lao điểm thức ăn, cũng là ăn nhiều chút nước quả, tượng táo, lê gì gì đó nhưng thật ra không ít ăn. Mấy trăm quả cây ăn quả, hơn 10 loại hoa quả, nhưng thật ra tạm thời còn chưa tới ăn ngấy tình hình. Bất quá tương đối với hoa quả khác, giản ngôn càng mong mỏi sớm ngày có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Đáng tiếc, nàng bây giờ là không gian dị năng giả, còn chỉ là một chỉ có thể tồn trữ thập thước vuông, vật phẩm không gian dị năng giả, không phải. Có thể rất nhanh để cao thực vật hệ dị năng giả. Muốn ăn mới mẻ rau dưa, vẫn phải nhịn a, chờ chạy ra ở đây nhất định phải giả ý tìm giữa siêu thị linh lợi. Mặc dù ngay cả nàng cũng không tin siêu thị chung sao có thể còn có thể có rau dưa tồn trữ. Nhưng chỉnh một chút tượng khoai tây loại nhưng trường kỳ để đặt thái đi ra. Chỉ cần không bị người khác thấy là không gian lấy ra. Không nên có rất vấn đề lớn đi. Không được kêu tiểu lỗi tử. Nhân ra không phải thái giám lạc, về phần này thần quả các, hừ hừ, ai kêu ngươi không đem kia cái gì tụ tinh thạch cho ta hấp thu thay đổi thành nguồn sinh lực. Ngoan ngoãn chờ đi, chỉ ít còn có bán nguyệt chúng nó mới có thể thành thục. Dù sao ngươi từ lúc nửa tháng trước không liền bắt đầu len lén cấp bên cạnh ngươi những người kia. Uống khởi trống trơn trung linh nước suối sao? Thể chất của bọn họ hẳn là gia tăng rồi vài lần có đi. Tự vệ là không có vấn đề, hòn đá nhỏ tinh linh nói. Nói xong còn có chút không rất cao hứng bổ câu. Hơn nữa ngươi không còn có một chỉ rất cường đại, sủng vật mèo sao? Có nó ở, nhất định có thể giúp ngươi giết ra ôm chặt tiểu gia hỏa này đây là đang ghen ghét đâu. Từ nàng lần đầu tiên mang nật nật tiến không gian. Hai tiểu gia hỏa liền giang lên, tiểu lỗi đối với nật nật trong cơ thể năng tinh thạch có chút mơ ước. Lại còn không nhìn kỹ hơn người ra có hay không có chỉ số thông minh liền kích động làm cho giản. Ngôn giết mèo thủ thạch, tức giận đến nật nật luôn luôn chạy đến nó thạch kiệu phu hạ. Xuyệt xuyệt, không có chuyện còn yêu ngốc trong không gian không chịu đi ra. Mỗi lần ngủ lúc liền trực tiếp nhảy đến trên tảng đá. Tức giận đến không thể nhúc nhích tiểu lỗi chỉ thiên mắng. Đương nhiên, hắn cũng là chợt có phản kích, thí dụ như đương đáng yêu nật nật chính nện yêu nhã mèo bộ ở ruộng đồng lý đi. Dò xét thức ăn của mình lúc, đột nhiên một cước giẫm không, rụng đến trong hố đi, hoặc là đầy trời bùn đất tung bay, đem nó đẹp màu trắng da lông khiến cho bẩn thỉu. Sau đó, nổi giận nật nật cũng theo ác ý trả thù, lại sau đó, tiểu lỗi lại phản kích, tiện đà biến thành vô hạn lặp lại, tuần hoàn ác tính, mặc dù, thông thường bại đều là đáng thương tiểu lỗi ống. Gần bởi vì hắn là khối thể rắn ở trong không gian tảng đá lớn đầu. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Một công một mẻ, lại đều là trẻ con tử dạng tâm tính, nhưng thật ra rất phối. Tiêu chuẩn vui mừng oan gia. Ách, ngươi tốt nhất không nên tổng nói nật nật nói bậy. Tiểu lỗi, à, bắt đầu trời mưa sao? Xác thực, ngoài cửa sổ đã bắt đầu phiêu khởi tế được mấy chỗ nhìn không thấy chíp bông mưa phùn. Nếu không có có ánh đèn, chỉ sợ còn có thể bị xem nhẹ, ngao, gào khóc ôi ôi, giống giống, chờ đợi hồi lâu tang thi các bắt đầu chu lên. Như đối đêm trăng minh người sói bàn, từng người một ngưỡng thượng cấp, cứng còng cánh tay hướng về phía trước, bắt đầu tiếp thu nước mưa lễ rửa tội. Tang thi các lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần tập thể tiến hóa, bắt đầu, trận này để dành tròn một tháng trong mưa đựng đại lượng bệnh độc. Nó sẽ đi qua làn da tầng ngoài tiếp xúc mà bị tang thi các hút lấy thu. Hấp thu này đó bệnh độc hậu, toàn cầu tang thi các đem sẽ bắt đầu tập thể tiến hóa. 100% tiến hóa vì T1, tốc độ nhanh hơn, cốt cách biến ngạnh, khí lực cũng sẽ tăng trưởng chí ít gấp 5 lần sổ. Nếu như nói nguyên bản hiểu rõ mới bắt đầu tang thi các lực lượng là nhân loại gấp 5 lần. Tốc độ là nhân loại 1/3, cốt cách càng trở nên tương đối yếu đuối, kỳ độ cứng có chừng nhân loại bình thường 1/2 nói. Như vậy tiến hóa thành T1 chúng nó tốc độ sẽ cùng mặt thế tiền nhân loại ngang nhau. Lực lượng là gấp 10 lần sổ, mà cốt cách thì đem đồng dạng đạt được đáng sợ gấp 10 lần sổ. Đồng thời tương đối, nguyên bản hủ bại buồn nôn này biểu quái thịt vụn, cũng sắp sửa bắt đầu hoàn nguyên, đạt được nhân loại bình thường gấp 3. Như vậy chúng nó, nếu ngươi còn nghĩ sử dụng trước đây thái đao dưa hấu đao tới chém giết nói. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ phát hiện trước đây đậu hủ rốt cuộc biến thành khối băng cấp. Lại sau đó, ngươi đem rất vinh hạnh trở thành chúng nó một thành viên. Hoặc là bị chúng nó phân thây, liền biến thành chúng nó cơ hội cũng không có. Lầu 3, 301, 302 hai gian phòng cửa phòng đột nhiên bị đập khai. Giản Ngôn đứng ở hành lang chỗ. Dương mắt đảo qua đã tự động đứng thành ba hàng hơn 40 cái người sống sót các. Dũng người các, chúng ta lập tức liền phải lên đường. Bên ngoài hiện tại đang có thành đôi như biển bàn tang thi các đang chờ chúng ta. Chúng nó khát vọng thức ăn của chúng ta huyết nhục, đồng thời có sắc nhọn móng vuốt răng nanh làm vũ khí. Có thể đơn giản liền đem chúng ta đả đảo. Các ngươi còn dám ra cùng chúng nó hợp lại bác. Vì mình giết ra một con đường sống sao? Dám, thanh âm cũng không tính vang dội. Giản Ngôn mỉm cười, cũng không tính giáo tiếp tục nói. Tốt lắm, ở nơi này tin tức xấu sao? Ta đem lần thứ hai nói cho các ngươi biết một tin tức xấu. Đó chính là hiện tại này tang thi các sở dĩ toàn bộ khác thường. Như hành hương bàn thái độ là bởi vì chúng nó gần muốn vào hóa. Đúng vậy, không sai. Tiến hóa, trở thành cái loại này ta từng nói qua, trong đầu có kỳ dị kết tinh vật phẩm, tốc độ lực lượng chờ bỗng nhiên nhân, chỉ ở chúng ta nhân loại trên, tuyệt đối không ở chúng ta dưới chân chính tang thi, như các ngươi suy nghĩ, chúng nó toàn bộ sẽ ở tối nay cùng ngày mai mưa to người hiểu biết ít hóa thành phát thanh lý. Thường nói đáng sợ tang thi, chính phủ các xưng chúng nó vì T1, vì thế. Chúng ta lần này ra không thể nghi ngờ với là chịu chết. Thập tử vô sinh, băng lãnh, diện vô biểu tình dừng lại. Giản Ngôn quét sở hữu vì nàng xuất khẩu nội dung mà trong nháy mắt trở nên mặt xám như cho tàn liên. Can người sống sót các liếc mắt một cái hậu, vừa rồi chậm đường tư lý nói tiếp. Đương nhiên, chúng ta vẫn là rất may mắn, mặc dù chúng nó trở nên cực kỳ đáng sợ. nhưng đúng như chúng ta khát vọng trở nên mạnh mẽ bàn. Tiếp thu nước mưa lễ rửa tội sự công kích của bọn họ dục vọng trở nên cực yếu. Vì thế, ta nghĩ chúng ta thành công rút lui khỏi xác suất chí ít đạt được 8 phần trở lên. Có lẽ ngươi sẽ rất vinh hạnh đích đáng một hồi anh hùng. Thành công ở tang thi thể vừa đi qua, chúng nó lại đối với ngươi làm như không thấy. Vì thế các ngươi sẽ có cơ hội thể hội một phen cùng quỷ đồng hành kích thích. Trời ạ, đây quả thực là bất khả tư nghị. Này có thể sao? Một bác gái kinh hô một tiếng. Hai chỉ mắt mở thật to. Hoàn toàn không thể tin được. Đúng vậy, so với thật kim thật đúng là. Điều kiện tiên quyết là các ngươi chớ trêu chọc chúng nó. Chỉ cần các ngươi không cố ý đi dụ dỗ chúng nó. Ta nghĩ chúng ta có thể thành công ở đêm nay triệt cách nơi này. Đương nhiên vì phòng vạn nhất, chuyện ta trước phân phát cho vũ khí của các ngươi nhất định phải mang hảo. Nếu có ngoài ý muốn phát sinh, có thể cứu thượng các ngươi một mạng. Còn có, nhớ kỹ, ta lặp lại lần nữa. Chớ trêu chọc này tang thi, phải nhanh tốc theo chúng nó bên người quá khứ. Bằng không ta tin chúng nó không để ý ăn nhiều đốn mỹ vị mới mẻ huyết nhục đại tiệc. Trên đường vô luận ngươi thấy được thế nào dụ hoặc, cự tuyệt nó đi. Hiện tại, do Trương Hồng Đại Thúc dẫn 10 người đi ở phía trước. Tuổi tác thấp hơn 15, vượt lên trước 50. Thân thể tố chất không cao đi ở chính giữa. Đi đầu xuất phát, ta đem cùng từ đội trưởng dẫn người còn lại ở thập 5 phút đồng hồ hậu đi tìm các ngươi. Mỗi người mang trên người địa đồ ngàn vạn đừng làm mất. Còn ngươi nữa các ba lô, nếu như phát sinh ngoài ý muốn rớt đội, nhớ ấn trên bản đồ chỉ thị đi trước mục đích. Hiện tại, xuất phát, PS, mặc dù không có thể đạt được 3.000, nhưng cuối cùng cũng vượt lên trước 2.000 năm. Cạc cạc, cầu phiếu cầu cất giấu, các loại đề cử phiếu, PK phiếu, phấn hồng phiếu, đánh giá phiếu. Thậm chí canh tân phiếu ngẫu đều thu. Đương nhiên, nếu quả thật đầu canh tân phiếu nói, vẫn là chớ vượt qua 4.000, hơn ta ăn không dậy nổi. Cạc cạc, mặt khác, Nga no, vì sao mọi người đều sẽ cho rằng ngẫu là nam tích đâu? Phiền muộn, hết chương.